Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1513, chương 1513, ám chiêu xuất hiện nhiều lần. Chúng ta bây giờ là trên một con thuyền, tự nhiên muốn đồng tâm hiệp lực đúng hay không? Tần Mục Hòa Nhã nói, Cung Thiên Tôn thần thức tự nhiên là cường hoành, chỉ có một người mới có thể vượt qua nàng. Mà người này hoàn toàn chính là bệ hạ. Tường Thiên Phi sắc mặt thoáng hòa hoãn, cười lạnh nói, tính ngươi sẽ còn nói tiếng người. Bản cung, chấm không tính toán với ngươi những thứ này. Đột nhiên, hỗn độn khí phun trào, có thần thức cường đại xuyên qua trùng điệp hỗn độn, hướng thuyền nhỏ phương vị quét tới. Tường Thiên Phi nhàn nhạt cười một tiếng, thản nhiên nói, Cung Thiên Tôn quả nhiên đến sò xét, rất lâu không cùng nàng chơi một chút, thần thức của nàng bộc phát, cùng trong hỗn độn khí vọt tới thần thức đối kháng, lưỡng cường giao phong, Thư Hùng bỗng nhiên lộ ra, Cung Thiên Tôn mặc dù thần thức cường hoành, nhưng so với Thái Đế tồn tại bực này vẫn là phải yếu đi rất nhiều. Cũng may Thái Đế ái thê, không đành lòng thương nàng. Nếu không chỉ bằng vào thần thức trùng kích liền có thể để Cung Thiên Tôn thần thức đại loạn. Thần trí ngơ ngơ ngác ngác, Tường Thiên Phi thần thức ba động, cười khanh khách nói, Ái Phi, ta đã giết Mục Thiên Tôn, chiếm kẻ thành đạo bảo vật, người ta vợ chồng, nàng vừa mới nói đến đây, đột nhiên lại có một cỗ thần thức gào thét mà đến. Ngang ngược không gì sánh được. Cùng Cung Thiên Tôn thần thức cùng một chỗ hung hăng đâm vào Tường Thiên Phi trên thần thức. Lăng Hiên thần hoàng, Tường Thiên Phi giận tím mặt, danh con, cũng dám cùng ta đối đầu. Nàng thật sự nổi giận, Lăng Hiên thần hoàng là nàng yêu nhất nữ nhân Cung Thiên Tôn cùng Thiên Đế Thái Sơ sở sinh hài tử. Nàng há có thể dễ dàng tha thứ. Tường Thiên Phi thần thức đại la thiên bộc phát. Nhưng vào lúc này, lại có một cỗ mênh mông thần thức trùng trùng điệp điệp đánh thẳng tới. Ba cỗ thần thức hợp lực, đem Tường Thiên Phi thần thức nghiền ép, quét ngang tới, nàng thần thức đại la thiên kịch liệt dung chuyển, cơ hồ bị ba đại cao thủ đánh xuyên. Thái Sơ Hiểu Thiên Tôn, Tường Thiên Phi kêu lên một tiếng đau đớn, cái trán toát ra nồng đậm quang mang. Đầu cơ hồ nổ tung, trong nội tâm nàng không gì sánh được hãi nhiên. Hiểu Thiên Tôn thần thức cường đại, gần như không thua ở Lăng Hiên thần hoàng. Thiên Đế Thái Sơ tinh thông tiên thiên nhất khí, đối với thần thức cũng không tinh thông, mà bây giờ làm chuyển thế thân Hiểu Thiên Tôn thần thức cường đại như thế. Chỉ có một cái khả năng, đó chính là hắn đạt được rất lớn cơ duyên. Bắt đầu đem tiên thiên nhất khí cùng thần thức chi đạo thống nhất. Hóa thành Thái Sơ đại đạo. Thiên Đế Thái Sơ mặc dù tên là Thái Sơ, nhưng hắn không thể nắm giữ Thái Sơ đại đạo. Chỉ tới kịp nắm giữ tiên thiên nhất khí liền bị Thái Đế ám toán. Sớm xuất thế, nếu như Hiểu Thiên Tôn nắm giữ thần thức đại đạo, như vậy cũng liền mang ý nghĩa hắn cách nắm giữ Thái Sơ đại đạo không xa. Oanh, Tường Thiên Phi thần thức đại la thiên thần thông tại tam đại thần thức cường giả công kích đến phá. Toái, nhưng nàng nhưng cũng cường hoành, vô thượng thần thức lĩnh vực bộc phát, ông một tiếng trải rộng ra, lập tức bốn phía hết thảy phảng phất đều trở nên không gì sánh được chậm chạp. Cung Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn cùng Lang Hiên thần hoàng thần thức đánh vào trong vô thượng thần thức lĩnh vực. Tốc độ càng ngày càng chậm, những thần thức kia biến hóa, quan tưởng ra các loại thần thông, cũng là chậm đáng thương, nhưng mà càng nhiều thần thức đánh thẳng tới, gào thét va chạm, đụng vào vô thượng thần thức lĩnh vực. Cùng lúc đó, Cung Thiên Tôn huyễn cảnh thần thức lĩnh vực bộc phát, Lăng Hiên thần hoàng Thái Sơ thần thức lĩnh vực bộc phát. Mà Hiểu Thiên Tôn thần thức thì trực tiếp hóa thành tiên thiên nhất khí. Thế như trẻ tre, trực chỉ Tường Thiên Phi mi tâm. Tam đại thiên tôn liên thủ, Tường Thiên Phi thần thức lĩnh vực lại có bị phá ra xu thế. Phải biết, Thái Đế vô thượng thần thức lĩnh vực cho tới nay đều là một loại vô giải tồn tại. Thẳng đến bị Lăng Thiên Tôn lấy thần thông không đổi phá giải. Lúc này mới từ trên bảo tọa vô địch đi xuống. Nhưng dù vậy, vô thượng thần thức lĩnh vực cũng là cấp cao nhất lĩnh vực. Mà bây giờ tam đại thần thức cường giả lấy thần thức đến phá thần thức. Lại có tan rã vô thượng thần thức lĩnh vực xu thế. Để Tường Thiên Phi không khỏi mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn. Rầm rầm rầm, trong đầu của nàng các loại thanh âm khuấy động. Đây là thần thức của nàng bị tam đại thiên tôn nghiền ép trở về. Thần thức phản phệ tạo thành ảo giác. Nhưng nếu như tam đại thiên tôn thần thức xông vào trong đầu của nàng, liền không chỉ là nghe nhầm đơn giản như vậy. Đầu của nàng thậm chí nói không chừng sẽ bởi vậy nổ tung. Tầng tầng đạo hỏa gào thét mà đến. Đạo hỏa hình thành tầng tầng chư thiên. Điên cuồng xoay tròn, cắt vào trong vô thượng thần thức. Hiển nhiên là hỏa thiên tôn xuất thủ. Có hỏa thiên tôn tương trợ. Vô thượng thần thức lĩnh vực bị phá đến càng nhanh. Đột nhiên Tường Thiên Phi sắc mặt đỏ lên. Phun thổ huyết. Tần Mục thấy được nàng thổ huyết rốt cục yên lòng. Thôi động thuyền nhỏ cấp tốc hướng trong hỗn độn chạy tới. Nếu như Tường Thiên Phi không thổ huyết, như vậy hắn còn cần đợi thêm một chút mới có thể rời đi nơi đó. Thẳng đến Tường Thiên Phi bị chư vị thiên tôn đánh cho thổ huyết mới thôi. Hô tầng tầng đạo hỏa chư thiên như là hỏa diễm luân từ thuyền nhỏ phía trước trong hỗn độn đại hà. Bay lên, ngăn trở thuyền nhỏ đường đi. Tam đại thiên tôn lấy thần thức đối kháng. Tại trong hỗn độn khí mênh mông thăm dò Tường Thiên Phi vị trí. Hỏa thiên tôn cùng những thiên tôn khác nghĩ đến nhất định sẽ thừa cơ tìm tới. Bọn hắn đối với Tần Mục chết sống quan tâm. Kém xa bọn hắn đối với Tường Thiên Phi quan tâm. Bởi vì Tường Thiên Phi bên người có một viên đạo quả. Trong đạo quả có một cái tiền sử kẻ thành đạo. Chỉ có kẻ thành đạo này mới có thể tại trong mảnh hỗn độn này phân biệt phương hướng. Mang theo bọn hắn xâm nhập Ngọc Kinh Thành. Thăm dò nơi này trung cực ảo diệu. Đương nhiên, Tần Mục chết sống bọn hắn cũng rất là để bụng. Bất quá bọn hắn càng nhiều hơn chính là muốn nhìn một chút Tần Mục là có hay không bị Tường Thiên Phi giết chết. Nếu như Tường Thiên Phi không có giết chết Tần Mục, bọn hắn rất tình nguyện thay Tường Thiên Phi giết chết Tần Mục. Chấm dứt hậu hoạn, Thái Đế nhân phẩm mặc dù không tốt, nhưng Tần Mục nhân phẩm cũng không có tốt hơn chỗ nào. Tần Mục hé mắt, điều khiển thuyền nhỏ hiểm lại càng hiểm tránh đi tầng tầng hỏa diễm luân kia. Hắn mi tâm mắt dọc xuyên qua hỗn độn chi khí. Thập Thiên Tôn không nhìn thấy hắn. Hắn lại có thể nhìn thấy Thập Thiên Tôn. Đây là hắn ở trong hỗn độn sở trường lớn nhất. Hắn tự nhiên có thể nắm chắc sở trường của mình. Đem ưu thế của mình phát huy đến cực hạn. Thuyền nhỏ hậu phương, Tường Thiên Phi tiếp tục liều mệnh ngăn cản Hiểu Thiên Tôn. Cung Thiên Tôn cùng Lang Hiên Thần Hoàng công phạt, trong lòng âm thầm lo lắng. Trận này hỗn độn vũ khí tới mặc dù vừa đúng, nhưng Tần Mục phản ứng tựa hồ chậm điểm, đến mức nàng bị Tam Đại Thiên Tôn thần thức cuốn lấy. Không thể thoát thân. Ngược lại bị đối phương trọng thương thần thức. Cư Dư Thị, hắn đang mượn ba vị thiên tôn chi thủ suy yếu thực lực của ngươi. Tường Thiên Phi bên người, trong đạo quả rách dưới kia nữ tử đột nhiên thần thức truyền âm nói. Nàng tại độ đầu thứ nhất hỗn độn trường hà lúc tiêu hao quá lớn, bây giờ khí tức càng phát ra yếu ớt. Tường Thiên Phi trong lòng nghiêm nghị, một bên ngăn cản tam đại thiên tôn thần thức công kích, một bên nắm lên trảm thần huyền đao. Huyết sát đại long kia bá một tiếng quấn quanh ở Tần Mục bên hông. Tường Thiên Phi hung ác nói, Mục thiên tôn, lại không nhanh một chút, ngươi liền đút ta thanh thần đao này. Nàng vừa mới nói đến đây, cúi đầu nhìn xem bộ ngực mình, chỉ gặp Tần Mục chẳng biết lúc nào đã rút kiếm. mũi kiếm chống đỡ tại chính mình hai ngực ở giữa. Tường Thiên Phi cười lạnh nói, ta bộ thân thể này tùy thời có thể lấy bỏ qua, nhưng người chết vẫn sống không tới. Ta hút sát Trảm Thần Huyền Đao này, thôn phệ trong thiên đạo cuối cùng một đạo, thiên sát chi đạo, ngươi chỉ cần phá một chút ra, mặc cho ngươi là thiên tôn cũng muốn một mệnh ô hô. Tam đại thiên tôn thần thức liên tục oanh kích, Tường Thiên Phi thân thể mềm mại lay động, khó mà tiếp tục chống đỡ. Tần Mục cười ha ha, Thái Đế, ngươi cho rằng ngươi Trảm Thần Huyền Đao có thể phá giải được ta thần thông không đổi. Hai người một cái đứng ở đầu thuyền, một cái đứng tại đuôi thuyền, hung tợn đối mặt, một bộ lúc nào cũng có thể cá chết lưới rách dáng vẻ. Bỗng nhiên, trong hỗn độn vũ khí thiên đạo thanh âm đại tác, từng thanh thiên đạo chí bảo tản mát ra nặng nề không gì sánh được đạo âm. Từ bốn phương tám hướng quét tới, Tường Thiên Phi cùng Tần Mục trên khuôn mặt cơ bắp nhảy loạn. Đột nhiên Tần Mục thu kiếm, Tường Thiên Phi cũng thu thần đao, hai người đều vẻ mặt ôn hòa, mặt mày hớn hở. Tường Thiên Phi tế lên song đao, ngăn trở từng thanh thiên đạo chi bảo công phạt. Tần Mục trong tay kiếp kiếm cũng nghênh tiếp đánh tới thiên đạo chi bảo. Hai người hợp lực, cuối cùng đem Tổ Thần Vương công kích ngăn lại. Ở chỗ này, Tổ Thần Vương thanh âm từ trong hỗn độn vũ khí truyền đến. Lập tức từng thanh thiên đạo chí bảo đột nhiên tụ hợp, ở trong sương mù hóa thành một kiện chí bảo. Tổ Thần Vương chân đạp đạo thụ từ trong sương mù hung dữ đánh tới. Nhưng mà hắn đi vào nơi đó, lại vô hụt, thuyền nhỏ kia đã không cánh mà bay. Tổ Thần Vương ánh mắt như điện, bốn phía liếc nhìn, nhưng không có tìm được thuyền nhỏ tung tích. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo quang mang lóe lên, tại phía sau hắn nhẹ nhàng vạch một cái, Quy Khư Đại Uyên xuất hiện. Tổ Thần Vương thân thể ngăn không được liền hướng trong Đại Uyên rơi xuống. Tổ Thần Vương trong mắt thần quang lóe lên, vung lên thiên đạo chí bảo hung hăng nện xuống, đem Quy Khư Đại Uyên nện xuyên, phá uyên mà ra. Đối diện liền gặp hai vị thái cực cổ thần vọt tới. Hai vị kia cổ thần riêng phần mình nâng lên một tay, hai tay nhẹ nhàng vạch một cái, hóa thành thái cực đồ hướng hắn ấn tới. Tổ Thần Vương thân thể đại chấn, bị đánh cho thường thường hướng về sau bay đi. Dưới chân đạo thủ nhưng không có đi theo bay tới, không khỏi tâm thần đại loạn, thân hình ngăn không được hướng trong hỗn độn trường hà rơi xuống. Hỏng bét, mắt thấy hắn muốn ngã vào trong hỗn độn trường hà, đột nhiên một bàn tay bắt hắn lại hậu tâm, đem hắn cầm lên. Tổ Thần Vương quay đầu nhìn lại, lại là Hạo Thiên Tôn chân đạp đạo thủ đã tìm đến. Nghiên Thiên Phi cùng hai vị kia thái cực cổ thần thấy thế, thân thể lui về phía sau, biến mất ở trong hỗn độn mê vụ, biến mất thân hình, không cần phải lo lắng. Hạo Thiên Tôn vẫn như cũ ung dung không vội, thản nhiên nói, Mục Thiên Tôn muốn quấy nước đục, nhưng Thái Đế cùng hắn cũng không phải là một lòng. Hai người này tại trên một con thuyền, sớm muộn lật thuyền. Tổ Thần Vương vẫn chưa hết sợ hãi, cúi đầu xưng là, nói, vạn nhất hai người kia chạy trốn đâu? Trốn không thoát. Hạo Thiên Tôn mỉm cười, bọn hắn đã bị Cung Thiên Tôn khóa chặt, mơ tưởng đào thoát, ngươi nói có đúng hay không? Cung Thiên Tôn, một gốc đạo thụ bay tới, Cung Thiên Tôn thần thức khuấy động, một mực khóa chặt Tường Thiên Phi phương vị, nói, Hạo Thiên Tôn cứ việc yên tâm, Thái Đế trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Lúc này Tần Mục cùng Tường Thiên Phi đứng tại trên thuyền nhỏ, Tường Thiên Phi vẫn tại ngăn cản Tam Đại Thiên Tôn thần thức công kích. Trong lòng âm thầm kêu khổ, ba người này theo đuổi không bỏ, ta sớm muộn sẽ bị bọn hắn hao hết thần thức, khi đó Tần Mục thằng danh con này ra tay giết ta, nhất định không gì sánh được khoái hoạt. Nàng hướng Tần Mục nhìn lại, đã thấy Tần Mục giống như là nhìn chằm chằm con mồi đổ máu con báo. Chờ đợi lấy nàng máu tươi chảy hết liền bắt đầu ăn như gió cuốn. Thằng danh con này, Tường Thiên Phi đầy mặt nụ cười thôi động hai thanh trảm thần đao. Tính toán khi nào cho thằng danh con này một kích chí mạng. Tại trên thuyền nhỏ này, địa phương chật hẹp, nàng còn có cơ hội. Tần Mục đầy mặt nụ cười cầm thật chặt kiếp kiếm chuôi kiếm. Hai người lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương. Không nhúc nhích, hồ thuyền nhỏ đột nhiên từ Hư Thiên Tôn trước mặt chạy qua. Hư Thiên Tôn lúc này mới chú ý tới chiếc thuyền này. Vội vàng truy sát đi lên, Tường Thiên Phi mồ hôi lạnh trên trán lập tức cuồn cuộn xông ra. Hư Thiên Tôn đuổi tại thuyền về sau, mà chính mình đứng tại đuôi thuyền, còn muốn ngăn cản Tam Đại Thiên Tôn thần thức. Hiện tại lại thêm ra một cái Hư Thiên Tôn đi theo chính mình phía sau cái mông đánh. Đây chẳng lẽ là trời muốn tuyệt ta? Mắt thấy Hư Thiên Tôn liền muốn đuổi theo. Đột nhiên trong đâm nghiêng một tôn thần khí Ngự Thiên Tôn giết ra. Đánh phía Hư Thiên Tôn. Hư Thiên Tôn bất đắc dĩ. Đành phải ngăn trở bộ thần khí Ngự Thiên Tôn này. Thuyền nhỏ đã lái ra tầm mắt của nàng. Thạch Kỳ La. Hư Thiên Tôn giận dữ, sau mấy hiệp, nhẹ nhàng một ấn đắp lên thần khí Ngự Thiên Tôn mi tâm. Đem nó hết thảy giác quan phong ấn, đánh vào trong hỗn độn trường hà. Trên thuyền nhỏ, Tường Thiên Phi vừa mới nhẹ nhàng thở ra, đã thấy một gốc đạo thụ xuất hiện tại thuyền về sau. Cao lớn thô kệch Thạch Kỳ La dẫn theo Bách Bảo Dương. Cao hứng bừng bừng hướng bọn hắn truy sát tới. Tường Thiên Phi cười khanh khách nói. Nguyên mẫu phu nhân là đồng minh của ta. Mục Thiên Tôn, ngươi tính toán đánh nhầm. Tần Mục mặt mày hớn hở. Xảo vô cùng, nguyên mẫu phu nhân cũng là minh hữu của ta. Tường Thiên Phi trong lòng căng thẳng. Chỉ nghe Thạch Kỳ La phóng khoáng thô kệch tiếng cười truyền đến. Đại hán kia Bách Bảo Dương mở ra, từng tôn thần khí Ngự Thiên Tôn bay ra, cười khanh khách nói, người ta thích nhất đánh chết minh hữu. Tường Thiên Phi cùng Tần Mục nhìn nhau nhất tiếu mẫn ân cừu. Không còn rằng co, liên thủ hướng Thạch Kỳ La công tới. Thạch Kỳ La dù là có thần khí Ngự Thiên Tôn tại, nhưng mấy chiêu ở giữa liền bị hai người xử lý hai tôn thần khí Ngự Thiên Tôn. Trảm thần huyền đao càng đem thần khí Ngự Thiên Tôn một thân khí huyết hút không còn một mảnh. Mà trên người hắn cũng liền trúng vài kiếm. Vội vàng quay đầu bão táp mà đi. Mục Thiên Tôn đại gia ngươi. Đừng lại ra vẻ. Tường Thiên Phi gặp Thạch Kỳ La rút đi. Đột nhiên nổi giận đứng lên. Vung vẩy hai thanh thần đao, thanh sắc câu lệ, quát, ngươi nếu là còn dám làm ám chiêu, ta liều chết cũng muốn thoát ngươi xuống nước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.